Chương 190, thoái ẩn dậy ối. Sự tình chính là như vậy, đây là hắn lưu lại sinh mệnh thẻ. Đứng tại một cái trên đảo nhỏ, hai nhìn bên cạnh Hàn Quốc, còn có hắn thấy qua gỡ lỏ gì ổ xạ bà cộng thêm bên trên một đám hộ quốc chiến sĩ, mà lúc này tiêu điểm của mọi người, thì là Hàn Quốc trong tay kia một mảnh sinh mệnh thẻ. Vậy chúng ta liền đi truy đi cầm lên kia một mảnh sinh mệnh thẻ, hai nhìn xem nó không ngừng phiêu phương hướng, không khỏi vừa cười vừa nói. Hai, mà gì cùng sân ý ạ xe có hay không có sự tình a nghe được hải, bên này ba hẳn có không khỏi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta cảm thụ được các nàng lưu lại khí tức, sẽ không có chuyện gì, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nhắm mắt lại cảm thụ một chút, hải có thể xác định chính là, mà gì gồn cùng sân đỡ sân ý ạ tại bị mang thời điểm ra đi vẫn còn sống, kia liền nên vấn đề không lớn. Lưu lại khí tức nghe được hải. Bên này gỡ lọ gì ổ xạ bà không khỏi giật nảy mình, sau đó có chút trột dạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe được nàng, hải cu nở dê như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sau lưng rừng cây. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh trực tiếp từ trong rừng cây trôi ra. Uy, sô dồ sư huynh, các nàng là bởi vì cho ta đưa đồ ăn mà bị nắm, ngươi có thể hay không mang ta lên cùng đi theo kia một thân ảnh lưu địa, người này cu nở dê lớn tiếng kêu lên. Mà nhìn xem hắn một màn này hiện, không chỉ có gỡ lỏ gì ổ xạ bà có chút luống cuống, liền ngay cả ba hán kho 590 khắc cũng có một chút luống cuống, không khỏi lập tức kéo lại hải tay. Bởi vì dễ ổi đã từng đã cứu thiếp thân, cho nên tại dễ ổi tới nói muốn mượn dùng hòn đảo nhỏ này thời điểm, thiếp thân liền đồng ý nhỏ giọng tại hải bên thai nói giải thích một chút, hải cu nở dê nhẹ gật đầu. Kỳ thật vừa rồi hẳn cốc liền đã cùng hắn đại khái nói một lần. Nàng nói muội muội của mình cùng hộ quốc chiến sĩ bên trên hòn đảo này là vì cho người ta tặng đồ, kết quả lại bị bỉn đi hất bát, chỉ bất quá nàng chưa hề nói là phi, khả năng cũng là sợ hãi mình khó làm đi. Dù sao bây giờ tại hải quân bản bộ bên trong, nhóc mũ dâm phi, thế nhưng là tội ác tày trời nói thật, đương gia hỏa này nhảy lúc đi ra, hải cu nở dê sửng sốt một chút, dù sao hắn cùng hạn cọc thế nhưng là có tiền khoa. Mặc dù hải hiện tại cũng không tin hẳn có sẽ thích được tiểu tử này, không qua sự xuất hiện của hắn vẫn là để hải không khỏi có chút sững sờ. Mà bây giờ nghe hẳn có giải thích, hải cu nở dê tạm thời đem nội tâm nghi hoặc ép về tới trong lòng, quay đầu nhìn về phía này người ta băng, nhóc mũ rơm, phí ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao ta thế nhưng là hải quân, muốn so ngươi thấy qua tất cả hải quân, mạnh hơn hải quân nhìn lên trước mặt phì, hải một mặt lạnh nhạt nói. Ta biết. Chẳng qua nếu như ta không đi cứu các nàng, đây không phải là vong ân phụ nghĩa sao ta là trái ác quỷ năng lực giả, ta không cách nào xuống biển đi qua, cho nên nếu như muốn đi cứu các nàng, phiền phức mang ta lên A nghe được hải, vì cu nở dê nhớ lại cuộc chiến thượng đỉnh thơ ý điếm, hải một người liền xử lý dâu trắng dáng người, cái này khiến ánh mắt của hắn có một chút do dự. Nhưng cái này một chút do dự trong nháy mắt liền biến mất, sau đó hắn vô cùng kiên định đối với hải nói. Cảm thụ được phì trên thân bởi vì hạ sổ cụ hạ kỳ truyền đến mơ hồ sức cuốn hút tăng thêm, cái này khiến hải không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Người với người là không giống, hải cũng không phải là loại kia muốn thành vương thành bá tính cách, cho nên cá nhân hắn mị lực, trên cơ bản đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Hải người trên thuyền, ngươi nói thật là bởi vì hắn mị lực cá nhân mà yêu hắn người, hẳn là không có đi ỉn dịt là bởi vì ngoại trừ hải bên ngoài, nàng không tin những người khác. Lại thêm nàng đã từng là nô lệ, là hại giải cứu, cho nên hiến thân cũng là rất bình thường. Khi nạ cùng ẻn, đều là ở chung được cực kỳ lâu về sau, mới bởi vì hải cường hãn sức chiến đấu, mà có chỗ cảm mến, mỏ nẹt cùng baby năm kia là phạm nhân, cùng với hải, đây cũng là không có biện pháp, hẳn có thì là cảm mến hải thực lực, mà lại hải đánh qua thiên long nhân, vì ô nẹt, thì là cái gì cũng có một điểm. Thời gian dài ở chung, đối hải thực lực sùng bái, còn có nàng đã từng thân phận. Người xa lạ rất khó coi đến hải về sau, liền đi tin tưởng hắn loại hình, mà phí lại có dạng này sức cuốn hút, đây cũng là hải không có vương bá chi khí. Bởi vì ra ra người đối ta có ân, cho nên tại ngươi không có làm chuyện xấu trước đó, ta không bắt ngươi, ngươi đừng tưởng rằng, phía sau dây ối có thể bảo đảm ở ngươi, ta thực lực bây giờ, đừng nói là hiện tại dây ối. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ giới ổi cũng sẽ không là đối thủ của ta, cho nên hảo hảo ở tại nơi này ẩn cư đi bất quá mặc dù đối nhóc mũ rơm sức cuốn hút cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hái lại cũng không tính cùng hắn có cái gì gặp nhau, tựa như là lúc trước tại ạt lòng lĩnh. Vượt lúc đồng dạng, chờ một chút nhìn xem hái nói xong cũng chuẩn bị rời đi, lúc này phì tay bỗng nhiên thân dài, hướng về hái bắt tới, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia thân dài tay nhưng trong nháy mắt bị hải bắt lấy, mặc dù hải về mặt sức mạnh cũng không phải là quá cường hãn, cái này cũng cùng nghề nghiệp của hắn có quan hệ. Nhưng đại kiếm hào tố chất thân thể, cũng không phải hiện tại Luffy có thể so sánh được, theo hải vừa dùng lực, trong nháy mắt đem Luffy kéo đi qua, sau đó một quyền trực tiếp đập vào Luffy trên mặt. Kêu bao trùm lấy bật sổ sổ cụ nằm đấm, trực tiếp đem Luffy nện bay ra ngoài, mà không ở chỗ này lúc. Một mực dấu ở trong rừng rậm rễ ổi QNZ bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiếp nhận giữa không trung phi, nhưng liền xem như hắn đã dùng toàn lực, thế nhưng là sau khi hạ xuống, hắn lại như cũ trượt không sai biệt lắm xa mười mấy mét mới dừng lại. Túi đầu xem xét, hắn phát hiện phi lúc này đã hôn mê bất tỉnh, một quyền này lực lượng, mặc dù không cách nào cùng gặp đánh đồng, nhưng đã không so với mình tới kém. Cũng không nên quên, hay là đại kiếm hảo, hắn cũng không phải dùng nắm đấm đến đánh nhau. Đa tạ hạ thủ lưu tình, bất quá bây giờ ngươi thấy được ta, không định đem ta mang đi sao? Nhìn xem hải, dây ôi cu nở dê ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nói. Ta đối đầu cái thời đại đã thoái ẩn lão binh không có hứng thú gì, chẳng qua nếu như ngày nào ta nghe nói ngươi một lần nữa rời núi, vậy ta thế nhưng là sẽ không khách khí. Về phần hắn, ta cùng gặp đại thúc quan hệ rất không tệ, cho nên tại hắn cháu trai làm điều phi pháp trước đó, ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chiếu cố thật tốt hắn đi nhìn sang dậy ối, hải không thèm để ý nói một câu, sau đó liền quay đầu, mang theo hẳn cọc bọn hắn bên trên mình thuyền. Mặc dù đây là lời nói thật, bất quá nghe thật đúng là chói tai à, dô dơ nếu như kế thừa ngươi tư tưởng chính là người kia mà nói, khả năng mục tiêu của chúng ta sớm liền đã đạt đến đi nhìn xem hái bọn hắn dần dần biến mất thân ảnh, dậy ối đem phì thả về tới trên mặt đất, sau đó nhìn bầu trời, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, tại hắn nhìn, nếu như hải là hải tặc, kia liền càng hoàn mỹ.